Xuyên vào phế vật nữ phụ, chương 2, xuất viện, góc truyện audio.com. Sau khi mẹ làm thủ tục xuất viện cho cô xong, liền ngay hôm đó đi xe chuyên dụng của Chu ra về. Đứng trước ngôi biệt thự cô liền há hốc mồm, chỉ là để ở thôi có cần phải to thế không? Căn biệt thự có 3 tầng chính, được chia làm một khu nhà chính nằm ở giữa và 2 khu nhà phụ dành cho người làm. Bao quanh căn biệt thự là một khu vườn với rất nhiều loài hoa quý hiếm khác nhau đầy màu sắc. Chính giữa khu vườn là một đài phun nước, nó được bao quanh bởi rất nhiều hoa hồng đỏ. Đây cứ như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Kiều Nhi con đã về. Nhìn lên cô thấy một người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần. Khuôn mặt nhìn qua cũng có thể thấy khi còn trẻ ông là người rất tuấn tú. Trông ông có vẻ rất nghiêm nghị nhưng trong đôi mắt ông không thể giấu tình thương dành cho con gái. Cô biết đây chính là cha của nguyên chủ. Trong lòng cô chợt có điều gì đó ấm áp bởi lẽ cô chưa từng được cảm nhận tình yêu thương của gia đình trước đây. Cô sinh ra đã không có quá khứ, là cô Nhi từ khi còn nhỏ. Chính vì thế cô rất cô đơn, mong muốn nhận được tình yêu thương của người cha, người mẹ tưởng chừng điều đó là nhỏ nhưng đối với cô là rất khó. Kể từ nay mình sẽ bảo vệ gia đình này, sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội phá hoại. Động đến cô thì không sao nhưng động đến gia đình cô kẻ đó tự đào mồ cho mình là vừa. Ta là giải phân cách, nhìn vào căn phòng của nguyên chủ cô có ý nghĩ muốn giết người. Căn phòng gì mà sao lại bừa bộn thế này, quần áo vứt mỗi món một chỗ tủ quần áo mở toang ra không thèm đóng, nói chung là rác everywhere. Cô đóng sầm cửa vào, nhìn thấy một người giúp việc đi qua cô liền gọi, chị ơi, dạ tiểu thư có gì bảo ạ, chị có thể kêu thêm người dọn dẹp phòng cho em được không ạ, vâng tiểu thư tôi làm ngay đây ạ, cô vui vẻ bỏ đi chơi quanh khu biệt thự để lại đống rắc rối trong phòng cho người làm dọn. Một lúc sau cô quay lại phòng và cảm thán công suất làm việc của giúp việc Chu ra. Mới một thời gian ngắn mà căn phòng đã gọn gàng, ngăn nắp đúng ý cô. Bỗng chốc Chu Kiều Nhi nảy ra ý định tham quan thành phố, mở cửa tủ quần áo ra cô suýt nữa ngất. Quần áo của nguyên chủ phải nói là không thể nào hở hang hơn mà. Áo thì hở bụng, hở lưng, có cái còn khoét sâu xuống ngực, váy thì ngắn cũn, chỉ đủ che hết mông. Nói tóm lại ít ra chỗ cần che thì che, cô quyết định sẽ thanh lý hết đống này. Ta là giải phân cách trung tâm thương mại, cô vừa bước xuống xe thì ai nấy đều nhìn cô. Nhị tiểu thư của tập đoàn Chu thị kia, nghe nói cô ta rất đanh đá lại còn háo sắc lúc nào cũng câu dẫn đàn ông dù đã có vị hôn phu. Vị hôn phu của cô ta là thiếu gia của tập đoàn Vương thị rất ghét cô ta, nghe nói mấy hôm trước hắn còn vì bảo vệ cho một cô gái khác mà đã đẩy cô ta xuống nước nữa đó. Thật sao, cô ta đáng bị vậy lắm, tôi mà có vị hôn phu vừa đẹp trai lại giàu có như thế thì còn lâu mới để anh ta theo người khác. Cô ta cũng ngu ngốc quá đi. Nghe mọi người xì xào bàn tán mà cô giả vờ như không biết gì thong thả đi tiếp. Kệ họ đi, cô không rảnh đi quan tâm tới lời người ta nói về mình. Đến một gian hàng quần áo cao cấp cô bước vào thì thấy những nhân viên ở đây nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, cô chừng mắt liếc qua một lượt làm bọn họ khiếp sợ vội quay đầu đi chỗ khác. Nhìn qua hết thảy quần áo trong tiệm cô cũng tìm ra được mấy bộ đồ ưng ý rồi đi tính tiền. Góc truyện audio.com. Đi đến gian hàng bán đồ trang sức cô bắt gặp một chiếc vòng cổ rất đẹp. Chiếc vòng cổ làm bằng kim cương có hình những chiếc lá được chạm trổ rất điêu khắc. Nhìn vào cô liền muốn mua ngay. Nó toát lên vẻ thanh nhã mà không kém phần sang trọng quý phái. Cô định hỏi mua chiếc vòng thì bỗng nhiên có một người nói. Cái vòng này đẹp thật đó, anh Hạo Nhiên mua cho em nha. Cách chương.